Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến. Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi, một Thiên Chúa nhưng lại là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhưng chỉ là một Thiên Chúa. Có một linh mục kể câu chuyện, xem ra cũng là ngộ nghĩnh. Ngài kể rằng là một đêm kia, Ngài nhận được một cú điện thoại báo rằng: Thưa cha, có một người đang hấp hối. Cú điện thoại của ông trùm gọi: Vì thế là chúng con mời cha ngay. Đây là một ông bị đột quỵ. Thế thì cha xứ nghe được như vậy, lập tức Ngài bảo là: Đêm hôm nhưng mà chúng ta phải đi thôi. Ông trùm bảo rằng: Để cho an toàn con lái xe nhà, lấy xe con ở nhà chở cha đi. Thế là khi xe vừa mới ra đường lộ đó, thì là gia đình người ta lại gọi tiếp, bảo rằng: Cha đến đâu rồi? Bây giờ là nhà con là nguy hiểm quá. Thế là cha xứ mới ra lệnh cho ông trùm là: Lái xe nhanh lên, nhanh lên, để chúng ta phải đến, kẻo rồi lại mất linh hồn. Thế thì khi xe vừa mới tăng tốc được mấy trăm mét thôi là tuyết, cảnh sát kêu lại, xe vượt tốc độ. Lập tức ông trùm xuống gặp cảnh sát, bảo là: Thông cảm, đây là cha xứ của tôi, giữa đêm chúng tôi chẳng đừng phải đi, vì đây là có bệnh nhân. Thế nhưng mà nói qua nói lại, nó coi lại cải là cảnh sát không có cho đi. Cha xứ ngồi trên xe rút ruột quá, mở cửa bước xuống: Xin anh thông cảm, xe của tôi cũng giống như là xe cấp cứu vậy đó, chúng tôi phải đi ngay, kẻo rồi bệnh nhân qua đời. Thế thì là cảnh sát phải hỏi là: Xe của ông đi với ai? Có ông trùm với tôi, với lại chúa của tôi. Chúa của ông cũng sai luôn. Bây giờ là ba người, mỗi người 200, tổng cộng là 600. Thế thì là vì gấp quá mà cha xứ lấy ví tiền ra đưa 600. Lên xe kêu ông trùm là: Thôi đi nhanh lên. Lên xe ông trùm cằn nhằn: Trời ơi sao cha dễ quá, chạy xe có chút xíu thôi mà 600, ba người sống. Thế thì cha xứ bảo: Thôi cự cãi làm gì, như vậy là được rồi. May mà ông ta không có đạo nữa. Ông ta có đạo biết là Thiên Chúa Ba Ngôi là 5 người là 1 triệu luôn. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, thôi thì có những cái chúng ta không hiểu thì nó đâm ra buồn cười, nhưng mà cười xong rồi thì chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu. Có 3 mầu nhiệm chính trong đạo. Thứ nhất, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thứ hai, mầu nhiệm ngôi hai xuống thế làm người. Biến cố Giáng Sinh là một mầu nhiệm. Đức Giêsu của chúng ta là một mầu nhiệm. Và mầu nhiệm thứ ba trong đạo, đó là mầu nhiệm ngôi hai cứu chuộc. Đức Kitô chết sống lại và là Thiên Chúa của chúng ta. Tại sao gọi là một mầu nhiệm? Vì đấy là điều quá cao rồi, chúng ta trí khôn loài người không thể hiểu thấu. Thánh Vịnh có câu rằng: Trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của ngươi bấy nhiêu. Mầu nhiệm ấy cao vời, và chúng ta chỉ biết khi Đức Giêsu sai các môn đệ rằng: Thầy sai anh em đi, anh em hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hoặc là Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng là: Thầy sắp sửa về với Chúa Cha, và Thầy đi thì có lời cho anh em. Thầy về với Chúa Cha và Thầy sẽ xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến. Giống như bài tin mừng ngày hôm nay: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng anh em không thể hiểu được. Khi nào thần khí Chúa Thánh Thần đến, Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều và đưa anh em đến sự thật toàn vẹn. Sự thật toàn vẹn ấy cũng chính là mầu nhiệm, là một cái cao vời mà con người ngày hôm nay không thể hiểu được. Thế thì chính bởi vì là mầu nhiệm con người không thể hiểu thấu, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa làm cho chúng ta cảm thấy là việc gì phải không hiểu thì thôi, tức là quá cao vời thì hiểu làm gì. Không phải. Mầu nhiệm này cao vời, và chính bởi cái cao vời không hiểu thấu ấy lại là một lời mời gọi cho chúng ta từng ngày khám phá. Ông nhà khoa học Newton sau nhiều ngày tháng miệt mài ở trong phòng thí nghiệm, thế thì người ta mới bảo là thôi mời nhà khoa học đi ra ngoài, suốt ngày si mê nghiên cứu khoa học thôi. Thế thì ông ta mới bảo rằng là thế nhưng tôi tìm thấy niềm vui ở trong phòng thí nghiệm. Thế thì đến một ngày kia, người ta bằng mọi cách phải đưa ngài ra khỏi cái phòng thí nghiệm, kẻo ngài chết ở trong đấy thì sao. Đưa nhà bác học Newton đi ra ngoài bãi biển, và trong lúc đi dạo bãi biển, nhà khoa học Newton này cảm thấy sửng sốt, ngỡ ngàng và thú vị khi thấy những hòn sỏi, khi thấy những cái vỏ ốc quá đẹp, và ông ta cảm thấy thích thú quá. Cuộc đời này còn quá nhiều những cái thích thú quá. Thế thì những người đi với ông ta bảo là thưa nhà khoa học, từ xưa đến nay ngài cứ tưởng là khoa học của ngài là thú vị nhất, là diệu vời nhất. Cuộc đời này còn nhiều cái đẹp mà ngài không biết. Nếu như chỉ là dạo trên bờ biển thôi, thấy một cái hòn sỏi, thấy một cái vỏ ốc mà ngài cảm thấy thú vị rồi, thì biển cả kia, biển cả bao la kia còn mời gọi nhiều điều kỳ thú nữa, nhiều điều diệu kỳ nữa mà ngài chưa khám phá ra. Thế thì mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm của tình yêu, nếu Thiên Chúa chỉ là một thì không biết yêu là gì. Chính bởi Thiên Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi mà lại là một lời mời gọi của tình yêu, của sự kết hiệp. Thế thì làm sao để chúng ta có thể hiểu được cái mà chúng ta không thể? Đấy là quyền năng của Thiên Chúa. Người ta kể một câu chuyện ngụ ngôn của hạt muối, chắc là các bạn là sinh viên tin vui cũng nghe cái câu chuyện này. Thế thì một hạt muối đó, hạt muối mang trong lòng một cái khao khát, khao khát ngày đêm là tìm hiểu xem biển là gì. Thế thì là muối cứ mang trong lòng mình một khao khát biển là gì, vì nghe người ta nói biển bao la, biển không bờ không bến, muối chỉ muốn hiểu biết xem biển như thế nào. Thế thì một ngày kia người ta nói cho muối biết rằng là muốn hiểu biển là gì thì ra bờ biển, thì ra bờ biển muối sẽ được hiểu. Thế thì muối từng bước đi ra bờ biển và chợt nhận thấy quả thật biển bao la, rì rào sóng vỗ và chẳng bờ chẳng bến gì. Rồi chợt một cái đợt sóng nó ập tới, thế là nó tràn lên chân của biển, của muối. Chân của muối từ từ tan ra, muối hoảng hồn chạy lên, rồi cứ là ngập ngừng. Một mặt là muốn hiểu biết biển mênh mông thế nào, một mặt lại sợ vì mình không thể. Rồi đến một chiều kia muối can đảm đi ra, và một đợt sóng ập đến, muối mạnh dạn đứng lại, cơn sóng ấy choàng đến muối và muối tan biến trong biển. Thế là lúc ấy muối mới hiểu, muối mới hiểu biển mênh mông dường nào. Câu chuyện ngụ ngôn này rất là hay, để cho chúng ta phần nào can đảm mạnh dạn để bước vào một cái cuộc khám phá ra một mầu nhiệm cao vời của tình yêu, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, mầu nhiệm cao vời ấy lại là một lời mời gọi cho chúng ta khám phá. Và bài đọc thứ hai cho chúng ta thấy con đường của sự khám phá này. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không hiểu. Sẽ đến lúc thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Đấy là một hành trình, một hành trình để chúng ta khám phá ra tình yêu của cha mẹ, tình yêu của gia đình, và hơn thế nữa tình yêu của Thiên Chúa. Bài đọc thứ hai Thánh Phaolô cho chúng ta thấy, chúng ta tự hào vì mình là con Thiên Chúa, chúng ta tự hào vì sẽ đến lúc chúng ta được thừa hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Thế nhưng như vậy là chưa đủ. Nếu chúng ta cứ ngồi nhà mà tự hào về những điều ấy thì đấy là hão huyền. Chúng ta còn phải tự hào về những gian truân. Chúng ta còn phải tự hào về những gian truân mà chúng ta sẽ gặp phải, đang gặp phải. Tất cả những ai sẵn sàng đón nhận những gian truân, người ấy biết chịu đựng. Tất cả những ai biết chịu đựng, người ấy mới biết thế nào là trung kiên. Những người trung kiên thì xứng đáng là kẻ trông cậy. và trông cậy như thế, anh em xứng đáng được Thánh Thần đổ tràn đầy tình yêu vào trong lòng anh em. Đấy là đoạn đường. Tôi có thể lấy một cái ví dụ khác trong một bài thơ mà cũng đã nói cho các bạn trẻ. Đó là bài thơ Quê Hương. Một đứa trẻ đi học về gặp mẹ và hỏi mẹ: mẹ ơi, quê hương là gì hở mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hở mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều. Quê hương là gì hở mẹ? Mà ai không biết nhớ thì không thể nào lớn nổi thành người. Thế thì một đứa trẻ quá nhỏ và một tình yêu quê hương quá lớn, làm sao giải thích bây giờ? Người mẹ trả lời cho con: quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay. Chúng ta thấy người mẹ rất là hay. Để hiểu được quê hương con đi học, để hiểu được quê hương con theo mẹ qua cầu tre nón lá. Để hiểu được quê hương con, những đêm trăng tỏ ngồi với mẹ, con sẽ hiểu. Thế thì tất cả những ai tự hào về những gian truân, người ấy sẽ biết chịu đựng. Tất cả những ai sẵn sàng chịu đựng vì đạo, người ấy sẽ là trung kiên. Những ai trung kiên sẽ có quyền hy vọng, trông cậy và hy vọng như thế. Anh em sẽ hiểu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, ngày hôm nay chúng ta đối mặt với một mầu nhiệm cao siêu của tình yêu. Thế nhưng thực sự đây là một lời mời gọi, mời gọi của chúng ta sẵn sàng đối mặt với những gian truân vì danh Đức Kitô, đối mặt với những cái chịu đựng, với sự kiên trung. Và nhờ thế, đây cũng chính là hình ảnh của đường đi học, của cầu tre, của nón lá, để rồi chúng ta sẽ hiểu Thiên Chúa là ai, tình yêu là gì và quê hương là gì. Mời cùng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.